Luyện khí 10 vạn năm, chương 90, cốt nhận chi hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh cửa lớn của nội đường bị một cỗ ngoại lực đánh cho vỡ vụn, hơn 10 đệ tử đồ tâm giáo kêu thảm bay ra ngoài. Ba vị đại lão bước chân không chỉnh tề lắm tiêu sái đi vào, nhìn thế nào cũng không giống phong cách của một đoàn đội, cảm giác bất hòa cực lớn lại khiến cho một đám giáo đồ của đồ tâm giáo cảm nhận được áp bách khó hiểu. Cái gì, luyện khí kỳ? Đám tay sai bên cạnh giáo chủ tỏ vẻ khó hiểu, cả đám ánh mắt sững sờ nhìn Từ Dương, nhịn không được lên tiếng nghị luận. Kẻ giết chết các trưởng lão cùng đại hộ pháp, thật sự là ba người này, một lão ngoan đồng, một kẻ ngốc, còn có một tên mặt trắng luyện khí kỳ nhìn thế nào cũng giống như là nhân vật tiểu tốt. Tổ hợp kỳ lạ như vậy, lại có thể làm cho đường đường đồ tâm giáo biến thành bộ dáng này, quả thật là khó có thể tưởng tượng. Giáo chủ tỏ vẻ không chút hoảng hốt. Vẫn ngồi xếp bằng trước một chiếc quan tài, điều tức đà tọa, nhắm mắt ngưng thần. Chung quanh hắn ta là hơn 10 chiếc đèn thủy tinh màu băng lam tản ra từng đạo hàn khí, một cỗ hương thơm giống như huân hương bao phủ chung quanh thân thể. Người tới là khách, tiểu nhị đông, chiêu đãi mấy vị khách nhân này một chút đi, đừng để ta thất vọng nha. Giáo chủ đột nhiên phun ra một câu như vậy, khiến Từ Dương hơi nhíu mày. Làm lão đại lại kêu thuộc hạ nhảy ra chịu chết vô nghĩa. Chuyện này cũng không hiếm thấy. Chỉ là những pháo hôi này sớm đã không còn tâm muốn chiến. Đa phần chỉ có trình độ kim đan kỳ. Làm sao có thể đối phó được với đối thủ ngay cả những trưởng lão động thiên cảnh cũng không ngăn được. Dụng ý của giáo chủ khiến Từ Dương trăm câu hỏi không giải thích được. Nhưng mà rất nhanh, đáp án đã được công bố. Ầm ầm, giáo chủ đồ tâm giáo đột nhiên chắp hai tay lại. Một đạo quầng sáng kim sắc từ từ nở rộ trong lòng bàn tay hắn ta. Từ cái bóng của bản thể phản chiếu ra một đóa pháp khí kim sắc liên hoa. Pháp bảo này vừa ra, tất cả băng tinh chung quanh đồng thời vỡ vụn, khí tức băng hàn lạnh lẽo thấu xương nhanh chóng tiến vào trong cơ thể giáo chủ. Cùng lúc đó, từ chiếc quan tài bắt đầu tràn ra từng đạo huyết khí như sóng biển, chính là huyết mạch lực thuộc tính băng lưu lại trong thân thể thê tử Triệu Bằng, từng chút một bị hấp thu vào trong kim sắc liên hoa. Vương Bát Đản, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Bằng thấy thế thì nhất thời có chút mất trí, trong cơn giận dữ sải bước xông về phía trước, hai tay chấn động kiếm lực, trong nháy mắt chấn nát mười mấy giáo đồ chung quanh, huyết vụ tung bay phun đầy lên thân. Đồng tử Từ Dương chấn động, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Cẩn thận, đừng để vết máu đến gần hắn ta, nhưng lúc này Triệu Bằng nào còn nghe được lời người khác chỉ điểm, chỉ biết nhắc lên binh khí, tùy ý cuồng sát một trận. Vì muốn nghĩ cách cứu ái thê của mình mà phát tiết lửa giận cuồng bạo. Ha ha ha, chào mừng tiến vào cánh cửa địa ngục. Giáo chủ đồ tâm giáo mở to hai mắt, mắt trái băng lam, mắt phải huyết hồng, hai đạo âm dương chi lực, gắt gao tập trung vào thân thể Triệu Bằng, những huyết vụ dính vào trên người, lúc này liền trở thành gông xiềng chí mạng, giam cầm hành động của Triệu Bằng. Mà đây cũng chính là nguyên nhân khiến Từ Dương ra lệnh cưỡng chế hành động của Triệu Bằng. Cũng là cái giá phải trả cho cái chết của những giáo đồ xung quanh. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bằng lập tức kinh hoàng, hắn ta phát hiện cỗ lực lượng phong ấn cực mạnh này đang nhanh chóng bơi vào tứ chi bách hài của mình, giống như một cái lưới lớn, theo mỗi một mạch máu, kinh mạch của mình tùy ý leo lên, phong bế toàn bộ lực lượng của hắn ta. Huyết mạch lực của thê tử ngươi sẽ trở thành gông xiềng giam cầm sinh mệnh lực của ngươi. Trước khi sinh mệnh lực của nàng bị ta hoàn toàn cướp đoạt, ngươi sẽ lâm vào ngủ say. Thanh âm tựa như phán quyết của giáo chủ lại một lần nữa buông xuống, lạnh lẽo quanh quẩn khắp nội đường. Triệu Bằng cũng dần dần nhắm hai mắt lại dưới thanh âm như có ma lực này, rơi vào ngủ say. Kim sắc liên hoa lơ lửng trên đỉnh đầu Triệu Bằng, giống như một đạo lợi khí chấn hồn áp chế mà đến. Từ đó, phu thê hai ngươi này đều trở thành khôi lỗi dưới tay giáo chủ đồ tâm giáo. Từ Dương, ngươi nói thử xem, rốt cuộc là tên này đang giở trò gì vậy? Hoàng Thiên tỏ vẻ có chút không hiểu nức cờ của gã giáo chủ này, tốn nhiều khí lực như vậy rốt cuộc muốn làm gì, người ngoài bọn họ đều là vẻ mặt mơ hồ. Từ Dương ngưng trọng mở miệng, nếu ta đoán không sai, huyết mạch của Triệu Bằng chính là chất xúc tác tốt nhất cho trí âm thể của thê tử hắn, mà đầu này muốn đạt được huyết mạch trí âm thể, lại không muốn hao tổn mệnh nguyên của bản thân. Chỉ có thể lấy Triệu Bằng làm đại giới, dùng máu của hắn làm môi giới, mới có thể đem mệnh nguyên trí âm thể đưa vào trong cơ thể. Hoàng Thiên sờ sờ cằm, ra vẻ suy tư. Nếu đã như vậy, Vậy chúng ta chỉ có thể giết chết tên to con này trước. Từ Dương gật đầu, điều kiện tiên quyết là không thể phá vỡ đạo kim liên kia, nếu không, Triệu Bằng cùng thê tử của hắn vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có vấn đề gì, chuyện đánh nhau giao cho ngươi. Đừng nhìn bình thường Hoàng Thiên không ra hình ra dáng, nhưng một khi nghiêm túc, tên này chính là một tồn tại cực độ khủng bố. Siêu, một cái bóng như quỷ mị xông về phía bản thể Triệu Bằng, tự mình trấn thủ đạo kim liên kia, giáo chủ Đồ Tâm giáo cũng không ngăn cản Hoàng Thiên, mà cười lạnh một tiếng trực tiếp hạ xuống trước mặt Từ Dương. Lực lượng bàng bạc từ trong cơ thể hắn ta tiết ra, tạo thành một mảnh sóng biển. Tuy rằng ta không rõ vì sao ngươi chỉ có tu vi luyện khí kỳ, nhưng ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể ngươi ẩn chứa nội tình hùng hậu, sâu không thấy đáy như đại dương mênh mông, chỉ có chinh phục ngươi, ta mới có tư cách hưởng thụ tất cả. Phán đoán của ngươi là chính xác, Từ Dương lộ ra một nụ cười yếu ớt nói tiếp, thế nhưng, đáng tiếc, chinh phục ta là hy vọng xa vời ngươi vĩnh viễn không thể đạt được. Ta và ngươi, đáng lẽ phải sống ở hai thế giới. Ha ha ha, theo ta thấy, ngươi chỉ nên sống ở minh giới, giống như những âm linh bỏ mạc ở Đồ Tâm giáo, là một cô hồn dã quỷ du đãng chung quanh, như thế nào? Từ Dương không nói nhảm thêm, chỉ dùng một nụ cười lạnh lùng đáp lại, cùng lúc hắn nâng tay lên, một cỗ lực lượng khủng bố đủ để nghiền nát núi sông đánh về phía giáo chủ. Trò vặt vãnh, một đôi mắt âm dương của giáo chủ sát ý 10 phần, huyền băng bên tay trái, cùng huyết vụ bên tay phải hợp lại làm một, đẩy ra một bức tường băng màu đỏ thẫm, hoàn mỹ ngăn cản đợt tấn công cường thế này của Từ Dương. Động thiên cảnh đỉnh phong, thực lực cũng không tệ lắm. Từ Dương cho đối thủ một sự tán thành nhất định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì đợt động tác vừa rồi của hắn có thể dễ dàng tiêu diệt gã hộ pháp tóc bạc bên ngoài, nhưng ở trước mặt giáo chủ, lại không thể đả thương hắn ta mảy may. Ta không cần lời khen của ngươi, ta chỉ muốn nghe được thanh âm ngươi kêu gào thảm thiết. Giáo chủ tàn bạo cuồng tiếu, sau lưng đột nhiên sinh ra một đôi cánh màu máu, nâng thân thể của hắn ta lên giữa không trung. Cùng lúc đó, tên này rút ra một thanh cốt nhận màu máu hình dáng như xương sống, tản ra uy áp tinh thần cực mạnh. Ngươi, đáng chết, Từ Dương nổi giận. Bởi vì từ trong thanh cốt nhận này, hắn ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc, đó là khí tức của một vị thủ hạ nào đó trong môn phái của hắn vào 2 vạn năm trước. Ồ, như thế nào, chẳng lẽ trong vô số âm linh bị nhốt trong thanh cốt nhận này của ta, có hương vị người quen của ngươi? Từ Dương cắn chặt răng, trong đầu đã nảy sinh ý định chấn sát đối thủ. Quý trọng thời gian cuối cùng của ngươi đi, ta sẽ đánh nát mỗi một khúc xương trên thân thể ngươi. Để cho ngươi quỳ gối trước mặt âm linh sám hối, cách chương.